Nimitta, tướng hay ấn chứng. Nimitta hay tướng của niệm hơi thở khác nhau tùy theo mỗi người. Đối với một số ít người, Nimitta trong sạch và tinh tế như bông gòn, hoặc sợi bông được kéo dài ra, hay như gió chuyển động, hoặc gió lùa, cũng có thể là một thứ ánh sáng rực rỡ như sao mai, một viên hồng ngọc chiếu sáng, hoặc một viên ngọc trai chiếu sáng. Đối với những người khác, thì nó lại giống như thân cây bông, hoặc một cọc gỗ nhọn. Đối với những người khác nữa, nó giống như một sợi dây hay sợi chỉ dài, một vòng hoa, một luồng khói, một màn nhịn, một màn sương mù, một đóa sen, một bánh xe, mặt trăng hay mặt trời, vân vân. Trong hầu hết các trường hợp, một Nimitta thuần trắng như bông gòn là học tướng Ugaha Nimitta và thường không được rõ hay chỉ mờ mờ. Khi Nimitta trở nên sáng chói giống như sao mai, rực rỡ và rõ ràng, đó là tờ tướng Patipaga Nimitta. Cũng vậy, khi Nimitta giống như viên hồng ngọc hay viên ngọc mờ mờ thì là học tướng Ugaha Nimitta. Còn khi chói sáng và lấp lánh là tờ tướng. Đối với các hình ảnh khác cũng cần phải hiểu theo cách này. Vì thế, mặc dù niệm hơi thở Anapanasati là một đề tài thiền độc nhất, nó vẫn tạo ra các loại tướng khác nhau, tức là Nimitta xuất hiện hoàn toàn khác đối với mỗi người thực hành. Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng, sở dĩ có điều này là vì tướng Nimitta được tạo ra bởi tượng. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga, tám la mã, Anapanasati Katha. Dứt chú thích. Và chú giải của Bộ Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng đó chính là các tượng sai biệt mà những hành giả khác nhau này đã có trước khi Nimitta khởi lên. Như vậy, các tướng khác nhau là do tượng, nhưng tượng thì lại không khởi lên một mình. Nó là một tâm hành, mental formation, luôn luôn khởi lên cùng với tâm và các tâm hành khác. Các tâm hành kết hợp với tâm này được gọi là các tâm sở, chetasika. Vì thế, nếu một hành giả tập trung vào tướng hơi thở Anapana Nimitta với tâm hân hoan chẳng hạn, các tâm sở không chỉ có một mình tượng, mà có tất cả 34 như xúc, tư, nhất tâm, tác ý, tầm, tứ, thắng giải, tinh tấn và dục. Không chỉ tượng khác, mà các tâm sở khác cũng khác nữa. Thực vậy, điều này đã được giải thích trong Thanh Tịnh Đạo, phần nói về phi tượng phi phi tượng xứ thiền, Nevasanya Nasanya Yatana Jana, thiền vô sắc thứ tư. Ở đây có chú thích như sau. Chi tiết liên hệ đến thiền này, xem trong sách. Trong phần này, Thanh Tịnh Đạo giải thích rằng, tượng trong thiền đó rất vi tế. Đó là lý do tại sao chúng ta gọi nó là thiền chứng, phi tượng, phi phi tượng. Tuy nhiên, không chỉ có tượng ấy là vi tế, các thọ, tâm, xúc và tất cả tâm hành khác cũng rất vi tế. Như vậy, Thanh Tịnh Đạo tiếp. Trong thiền chứng phi phi tượng cũng có phi thọ, phi tâm, phi xúc, vân vân. Ở đây có chú thích như sau. Visuddhimagga, 10 la mã, Nevasanya Nasanya Yatana Katha, B. 287, Neither Perception nor Non-Perception, Base Explanation. Dứt chú thích. Vì vậy, khi các bạn chú giải nói các tướng là khác nhau do tượng, các bộ luận ấy chỉ giải thích tướng hơi thở Anapana Nimitta trên quan điểm độc nhất về tượng hay dưới dạng tượng Sanya Sisa và dùng tượng như ví dụ của luận mà thôi. Xong, dù hình dáng hay màu sắc của tướng Nimitta của hành giả là thế nào, dù cho tượng của hành giả về hơi thở vô ra là thế nào, điều quan trọng là không nên đùa với tướng của mình, không nên để cho tướng mất đi,